Một ngày tôi đi trên con đường xa lạ, gặp gỡ bao điều mà quanh tôi nhìn thấy. Kia người nông dân luống cây nên lúa gạo, hạt mầm vươn lên nơi sỏi đá đất khô, giọt mồ hôi rơi tuôn đổ nên lúa xanh, tròn niềm tin yêu cho đời luôn ấm no. Vang lên mãi lời ca hy vọng cho muôn người đến gần nhau hơn. Một ngày tôi đi trên con đường xa lạ, gặp gỡ bao tin sống